tin vào mối tình. Anh trao em không một ai khác. Oh, oh, yeah. Nếu anh còn yêu em, cớ sao lại vui đùa? Thêm bao nhiêu nhân duyên bên bao tình nhân khác, không nhớ em. Sao em lại nói ra câu nói vô tình cho đau lòng ơi em? Tình của anh bao lâu chẳng cần muốn yêu thì hãy